Bất Diệt Thánh Linh, quyển 3 chương 65, Giao Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiền ép không hề có cơ hội phản kháng. Cơ Thiên Phi dù sao cũng là cửu tinh cường giả, mặc dù còn chưa đoạt được địa vị thánh nữ, nhưng thực lực chân chính đã không kém các thánh nữ khác. Mọi người còn nghĩ rằng hai vị cường giả tranh đấu, hẳn là một cuộc long tranh hổ đấu kịch liệt, không ngờ rằng Cơ Thiên Phi không chịu được một kích, trong nháy mắt đã bị Thiền Y đánh bại. Trên thực tế, Cơ Thiên Phi rõ ràng tình huống của mình cũng không phải mình quá yếu, mà do Thiền Y quá mạnh mẽ. Thần hồn hóa hải, ý nghĩa thần hồn lực mênh mông như biển cả cuồn cuộn không dứt, rộng lớn hạo hạo. Đến bước này, chỉ cần lặng lặng chờ đợi thần hồn lột xác tiên linh tiến giai, sau đó nhất cử đánh vỡ bức tường ranh giới cửu tinh, có thể trở thành tiên đạo đại năng. Ta thua, lực lượng cách biệt để cho Cơ Thiên Phi quyết đoán bỏ qua ý niệm tranh đấu. Nhưng Thiền Y không hề đổi ý, lần nữa giơ tay lên đánh xuống, đem kiến trúc chung quanh chấn sập. Dừng tay, Cơ Thiên Phi nảy ra kinh sợ, không nghĩ tới Thiền Y tính cách luôn luôn siêu nhiên, đột nhiên trở nên bạo lực như thế. Nhưng lực lượng của nàng căn bản không thể nào chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hành cung của mình yên diệt. Dừng tay, trong tiếng hét giận dữ, một đạo huyền quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào đỉnh Ngự Thiên Phong, ngăn cản thế công của Thiền Y. Người tới mặc môn thân áo vàng, bên trên thêu một con dao long một sừng, phiên giang đảo hải, hung ác bá đạo. Hắn chính là đại hoàng tử Cơ Thiên Dạ của Thương Khung Đế Quốc, Phong Hào. Dạ Thiên Tử, Thiên Phi bái kiến Hoàng Huynh. Cơ Thiên Phi đi tới trước mặt Cơ Thiên Dạ, dịu dàng bái kiến, người sau khẽ gật đầu. Nhìn kìa, Dạ Thiên Tử đã tới. Thánh tử đối chiến thánh nữ, trận này mới đáng xem. Đúng vậy, mọi người nhìn kỹ đi, cảm thấy ai lợi hại hơn chút ít. Chuyện này còn phải nói, Dạ Thiên Tử đã thành danh nhiều năm, thực lực hùng hậu, trong thập đại thánh tử thực lực ít nhất cũng nằm trong ba người đầu. Thiền Y thánh nữ cho dù lợi hại, nhưng tư lịch ngắn nhất, xếp hạng cuối cùng, làm sao có thể thành đối thủ của Dạ Thiên Tử. Vậy cũng không nhất định, nghe nói thiên phú của Thiền Y thánh nữ cực kỳ cường đại, có thể nói cùng giai vô địch, ta thấy Dạ Thiên Tử chưa chắc có thể làm gì được nàng. Không sai, vừa rồi Thiền Y thánh nữ không phải một chiêu đánh bại trưởng công chúa à, hư, xem bọn họ muốn như thế nào. Thánh địa đệ tử giao đầu tiếp nhĩ, nghị luận rối rít. Trong lúc nói chuyện, lại có hai đạo nhân ảnh rơi xuống, một người là Thiên Lạc công chúa trên mặt mang mạng màu đen, một người là thiếu soái biên quân Độc Nhãn Xài Thiệu Kiệt. Cảm giác thấy cường giả phủ xuống, chân mày của Thiền Y cau lại, thi triển một đạo tiên thuật. Thiền Y sư muội sao thế? Lại tức giận đến như vậy? Cơ Thiên Dạ nhẹ nhàng phất tay, một đạo lực lượng vô hình đem tiên thuật của Thiền Y cách trở bên ngoài. Có ít người, nghe không hiểu đạo lý, cho nên chỉ có thể dùng lực lượng dạy dỗ mới được. Thiền Y thanh âm trong trẻo lạnh lùng, như cũ không chịu từ bỏ. Hưu, hồn lực vận chuyển, đôi mắt không linh của Thiền Y đột nhiên dâng lên, bắn ra hai đạo tử mang xâm hàn. Phá diệt chi nhãn, xuyên thấu hư vọng, tốc hành hủy diệt trung điểm. Sao, thiên phú thần thông, Cơ Thiên Dạ biến sắc lạnh nhạt trên mặt biến mất, ngược lại bộ dáng ngưng trọng. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thanh muộn hưởng, hai đạo tử mang xuyên thấu qua khí tràng của Cơ Thiên Dạ, hướng lồng ngực của hắn đánh tới. Oành, rầm rầm rầm, oanh thanh như sấm, khí cơ cuồng bạo, thời khắc mấu chốt Cơ Thiên Dạ tế ra một quả ấn giám, ánh sáng mãnh liệt bao phủ toàn bộ cả Cơ Thiên Phi đám người. Được phòng ngự hồn khí che chở, mấy người đều bình yên vô sự, nhưng kiến trúc chung quanh bọn họ thoáng chốc sụp xuống, giống như một mảnh phế tích lộn xộn. Thiền Y thấy phá diệt chi nhãn của mình cũng không thể làm gì Cơ Thiên Dạ, liền không xuất thủ nữa, ngược lại vẻ mặt trầm mặc không biết suy nghĩ điều gì. Cơ Thiên Dạ sắc mặt bình tĩnh nói, Thiền Y sư muội, chuyện của đệ tử của ngươi ta cũng có nghe qua, ta rất đồng tình với hoàn cảnh của nàng, nhưng mà quy củ chính là quy củ. Nàng không tôn đồng môn là sự thật, giết người mà trốn cũng là sự thật. Còn nhỏ tuổi đã làm như thế, mặc dù không phải tà ma, nhưng sát tâm nặng nề tuyệt đối không thể khinh thường, nếu không một ngày nào đó sẽ gây họa nhân gian. Cho nên ta đã đem chuyện này báo cáo cho Thiên Hình Điện, thị phi đúng sai tự có bọn họ xử lý. Đủ rồi, Thiền Y lộ ra vẻ giận dữ hiếm thấy. Các ngươi có biết nàng còn nhỏ tuổi, nàng rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, tất cả đều cảm ơn đám quyền quý các ngươi ban tặng. Còn về mọi chuyện nàng làm, Thiền Y sẽ dốc hết sức đảm đương, chuẩn bị lời giải thích rõ ràng, không cần làm phiền chư vị của Thiên Hình Điện. Nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ cho ta, vân mục do ta tự mình mang về thánh địa, lại còn là đệ tử duy nhất của ta, người nào dám làm loạn, đừng trách ta không lưu tình nể mặt. Dứt lời lại một chưởng đánh xuống, ngọn núi cao cao cũng bị đánh bay nửa đoạn. Xong chuyện, Thiền Y xoay người rời khỏi, lưu lại một đống hỗn độn. Cơ Thiên Dạ đám người sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn phương hướng Thiền Y ly khai. Thấy tình hình này, thánh địa đệ tử cũng dần dần tản đi. Bên ngoài thánh địa, sương mù ngăn cách, trong một khe núi, Hồ Nhất Phi tới tới lui lui bất an vô cùng, giống như đang đợi cái gì. Hôm nay, Đại Hồ Tử đã cạo hoàn toàn bộ râu trên mặt, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ anh tuấn. Toàn thân tỏa ra khí tức cường hãn, trên trán anh khí bức người, làm gì còn có nửa điểm cảm giác chán trường. Siêu, một đạo thân ảnh rơi xuống, chính là Thiền Y trở về. Thiền Y cô nương, có thể có tin tức của Vân Mục Nha đầu chứ? Hồ Nhất Phi vội bước lên phía trước hỏi thăm, Thiền Y nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta đi qua Ngự Thiên Phong, cũng đi tìm Cơ Thiên Phi, còn đem nơi đó lật tung lên, đáng tiếc ta ở nơi đó không cảm giác được Vân Mục khí tức. Theo Cơ Thiên Phi nói, Vân Mục chính là tự mình rời đi, dựa vào thân phận trưởng công chúa cao ngạo của nàng, ta cảm thấy nàng không nói dối. Hơn nữa Vân Mục có cấm lệnh bài ta để lại cho nàng, xuất nhập thánh địa cũng không khó khăn gì. Dừng một lát, Thiền Y thở dài nói. Thật không ngờ tới, ban đầu vì muốn an toàn cho nàng, để lại một khối cấm lệnh bài, nàng lại lặng lẽ tiến vào thông thiên tháp, may là bình an vượt qua, còn thức tỉnh thiên phú, nếu không hậu quả khó lòng tưởng tượng. Hồ Nhất Phi biết chuyện này không thể trách Thiền Y, cho nên an ủi. Chuyện này không liên quan tới Thiền Y cô nương, ta biết nha đầu này tính tình rất bướng bỉnh, giống ca ca nàng như đúc, nàng cũng muốn nhanh chóng mạnh mẽ, cho nên cử chỉ quá mức cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua là, biển người mịt mờ trước mắt nên đi chỗ nào tìm nha đầu đây, nếu quả thật làm nàng đi mất ta sợ không còn mặt mũi giải thích cho Vân Phàm. Không lo ta biết tới chỗ nào tìm nàng. Ách, chỗ nào, nha đầu này vẫn muốn tìm ca ca nàng, cho nên hẳn là đi tới biên cảnh. Nghe suy đoán của Thiền Y, Hồ Nhất Phi cũng âm thầm đồng ý, cho nên tiếp lời. Nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức lên đường đi Thương Minh một chuyến, để cho huynh đệ Bảo Thương phía ngoài hỗ trợ hỏi thăm tin tức của nha đầu này, sau đó lại dọc theo đường đi tới biên cảnh. Tốt, Thiền Y gật đầu thả ra tinh la bàn, mang theo Hồ Nhất Phi ngự không rời đi. Cách chương.